Ngày hôm sau, bọn họ nghênh chiến đội của khu Bắc Mỹ. Giống trận đấu trước, kết thúc trong vòng 30 phút. Trong lúc nhất thời, đội Y, V kép và đội GT trở thành hai đội ngũ được chú ý nhất trong các tổ. Đội GT còn biến thái hơn họ ở chỗ. Hai ngày nay họ còn không cho đối thủ bước vào giai đoạn thi đấu cao trào của trận. Thậm chí vào trận đấu thứ hai ngày hôm nay, GT mang theo sứ giả khe nứt tiên phong xông thẳng lên trụ nhà chính đối phương. Đúng, sứ giả khe nứt phá trụ nhà chính. Cho tới vòng thi đấu quan trọng nhất giữa các tổ. Đội Y, V kép tranh tài cùng đội AST Hàn Quốc. Hạt giống thứ hai của khu Hàn Quốc VS Á quân mùa hạ năm nay. Trận khổ chiến này nằm trong dự liệu của tất cả mọi người. Chiến đấu hết mình gần 2 tiếng đồng hồ. Thời điểm bọn họ mang theo bùa Baron phá vỡ trụ đối phương. Ngay cả Từ Ứng Hàn cũng không nhịn được tháo tai nghe ra. Chờ khán giả trong nước lấy lại tinh thần mới phát hiện. Thành tích chiến đấu vòng quan trọng nhất của ba đội lại tốt vượt ra ngoài tất cả dự liệu của mọi người. Đội Y, V kép với chiến tích thắng 3 thua 0. Vững vàng xếp hạng thứ nhất trong bảng. Đội Vạn Nguyên vì bại bởi đội KSV Hàn Quốc. Với chiến tích thắng 2 thua 1 xếp hạng nhì trong bảng. Cho tới đội TT, bọn họ cũng là chiến tích thắng 2 thua 1. Chỉ là trong bảng của họ không có đội ngũ hoàn toàn thắng lợi. Vì vậy họ đặt ngang hàng hạng nhất với đội Ya châu Âu. Cả ba đội đều có khả năng rất lớn tiếp tục thi đấu vòng kế tiếp. Ngay cả các đại ca tiểu đệ trên TA3 thường thích đả kích cũng không nhịn được hỏi. Lẽ nào năm nay lại là năm LPL có hy vọng nhất? Cách chương.